Tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dừng lại quân bước đến mấy ả đó tên này thấy xót xa quá cơ vì thương Ngọc Ý mà. An, anh sao anh lại đến đây? Nhỏ châm, tét, bóp quân đã tắt nhỏ đó. Cô dám động đến ni tôi sao, cô bị điên à hay muốn chết sớm? Quân gằn lên từng chữ. Được rồi, vụ này mày để tao lo. Khánh, đờ, cây tao đưa Ngọc vào bệnh viện trước. Quân, ok, quân chạy lại chỗ Mai và Ngọc nhỏ đã ngất đi trên người đầy vết thương. Gọi cấp cứu đi, nhanh lên, nó mà xảy ra chuyện gì thì bích tay tôi. Anh hét lên, đờ, cây rồi nhanh lên. Một lúc sau nhỏ đờ cây nhanh chóng đưa vào bệnh viện. Anh nhanh chóng gọi cho Mai. Mai Haruga Deut Buranhechioga, Apsiogazugin Bareku Nugungaga, Neong Moranchuk Nunun Gamnian, Yêu Bet Bet Bet Boy, Yêu So Bet. Gieo đang đến First Neong, Mr. Mr. Nanwa, Mr. Mr. Kure Baroneo, Nan Gassiam Tete Vichhan, Mr. Mr. Chigui Namja, Mr. Mr. Kurt Baroneo, Sangkheoro Kakejin Yurizo Gakdo, Biri Doenian Neo Mr. Mr. Mr. Mr. Nareo Bitnezun Seontaik Badian Ya. Cựt Baro Neo Mr. Mr. Mr. Mr. Mr. Mr. SNSD. Sao cưng mới xa chị có vài tiếng đã nhớ à, Mai? Thùi đi, cô phải lúc để đùa đâu, Ngọc xảy ra chuyện rồi, vào bệnh viện ngay đi. Ờ sao thế, nhỏ có sao cô, chưa biết đờ cây, ok tao đến ngay, anh tắt máy rồi bấm bấm gọi cho nó. Mirai Reo Yeonian Yonso Baro Nega Gajin Zeo, Sonien Boda Zeo Kien Kakumeo Kakureo Anna, Bitnanian Soknan Dango Seo, Mi MM, Mr. Rokji Suon, Zeo đang đến First Neong, Mr. Mr. Nanwa, Mr. Mr. Kure Baro Neo, Nan Gassiam Tete Vichhan, Mr. Mr. Chigui Namja. Mr. Mr. Kurt Baroneo, Sangkheoro Kakejin Yurizo Gakdo, Biri Doenian Neo Mr. Mr. Mr. Mr. Nareo Bitnezun Seontaik Badian Ya, Kurt Baroneo Mr. Mr. Mr. Mr. Mr. Mr. SNSD, mí chị này để nhạc theo bộ hả trời, AL, lô, mày còn ngủ đờ cây hả, dậy đi vào bệnh viện đi, Ngọc có chuyện rồi. Sao đứa nào làm, để sau đi vào bệnh viện đã. Ok, sau đó Khánh CG gọi báo cho Minh và hắn biết. 20 bộ sau nó Mai có mặt tại cổng bệnh viện đúng lúc hai thằng kia đến. Thế là dù cô muốn nhưng chúng nó vẫn vào CG nhau, nó và hắn thì cô thèm nhìn mặt nhau cứ lạnh như băng ý, bốn người đến rồi sao? Khánh, Ngọc có sao cô, nó, cô sao đâu, mọi người cứ chờ đem chút nữa. Khánh, ring, ring, ring, cánh cửa mở ra một vị bác sĩ bước ra. Sao rồi bác sĩ, bạn tôi có sao cô ạ? Yên tâm, cô ấy chỉ bị quá sức và một vài vết thương thôi, cô đáng lo lắm đâu. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Vào thăm đờ cây chưa? Nó lạnh lùng hỏi. Dạ thưa cô chủ, bây giờ thì vào đờ cây rồi ạ. Ông lui đi. Bệnh viện này thuộc chi nhánh của nhà nó. Đi thôi, Hân bây giờ mới lên tiếng. Tại phòng bệnh nhỏ đờ di nắm đó mặt trắng bệch, cô còn hồng hào như mọ khi nữa, quân nhẹ nhàng lại gần nắn lấy đôi tay nhỏ, có lẽ quân đã yêu nhỏ thật rồi, lúc đầu quy chỉ định muốn chọc nhỏ sau đó đá như mấy con bồ cũ, nhưng cô ngờ thời gian đã làm con người Hân thay đổi, yêu nhỏ lúc nào CG cô biết. Chắc nó chưa tỉnh ngay, đờ cây đâu, báo cho quản gia nhà nó đi, Mai. Báo rồi, chắc phải về thôi chứ ở đây cả lũ thì nó CG thiếu oxy mà chết ngạt đấy. Mọi người cứ về hết đi, hôm nay tôi sẽ ở lại một em dây cây. Quân, thế CG đờ cây sau. Ok đờ cây mà tôi ổn. Quy, ok thế thì tụi này về trước. Thế là cả bọn kéo nhau về, Khánh mở lời muốn đưa nó về. Cậu lên em dây cây trở về. Khánh, tôi khỏi em dây cây tự về đờ cây. Nó, cứ lên đi, em dây cây trở đến một chỗ. U cầm vậy phiền cậu, nó chẳng biết từ chối thế nào nên đành nhận lời. Anh biết Khánh TS dây cây nó, nhưng thú thật thì anh TS dây cây khơ na từ lần đầu gặp rồi, trong lòng nhỏ thấy rất buồn, hắn thấy nó đi CG Khánh thì CG bực. Chẳng hiểu tại sao, cách chương.